Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 773, sinh không thể luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa màu cho tàn trong sương mù lượn vòng màu đỏ rực cánh hoa anh đào, cùng Lâm Xuyên mơ hồ trong trí nhớ cánh hoa chậm rãi trùng hợp nhìn thấy cảnh này, nếu như Lâm Xuyên còn không ý thức được trước kia nghe thấy được mùi thơm cơ thể là xảy ra chuyện gì mà nói, vậy quá mức chậm chạp, bên kia tựa hồ cũng có người đang cùng cốt điệp chiến đấu, xem ra bị vây không chỉ chúng ta. Phương Tiến cảm nhận được phía trước truyền đến linh lực ba động sau nói ra. Trần Phi Vũ nhìn xem Lạc Vũ Hy phi tốc tiến lên thân ảnh, sẽ liên lạc lại trên bầu trời lượn vòng cánh hoa anh đào, mâu quang có chút ngưng tụ. Cánh hoa anh đào, các ngươi nghĩ tới cái gì? Có thể sử dụng cánh hoa anh đào chiến đấu toàn bộ đại lục Nam Minh còn có thể là ai? Lưu Vĩnh sắc mặt ngưng trọng nói ra. Akatsuki chi không trần, tổ chức Akatsuki người, còn không có đoán được mọi người nghe cái này đáp án, sắc mặt đều là biến đổi. Mấy năm này Akatsuki thanh danh thế nhưng mà vô cùng lớn, cái này thần bí tổ chức khủng bố cùng bọn họ Lạc Hà Thất Tử so với còn kinh khủng hơn rất nhiều, tại Thủy Quốc cảnh nội rất nhiều người nghe nói qua Lạc Hà Thất Tử, nhưng là tại cái khác quốc gia, biết rõ người của bọn hắn cũng liền thế lực lớn một ít cao tầng, mà Akatsuki không đồng dạng, đây là một cái chân chính nổi tiếng toàn bộ đại lục tổ chức. 3 năm trước đây bọn hắn lực ảnh hưởng khả năng còn giới hạn với Hỏa Quốc cảnh nội, nhưng là từ khi tiên phủ chuyện kia ra sau khi toàn bộ đại lục đều đối với tổ chức này lau mắt mà nhìn. Chỉ tiếc tổ chức Akatsuki bên trong được người coi trọng nhất Thanh Long chết ở tại tiên phủ bên trong, cùng cái kia thần bí thái tử hài đồng quy vô tận, nếu không theo người kia khủng bố thời gian 3 năm Akatsuki lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không giới hạn trong hôm nay cục diện. Bất quá đây cũng là ngoại giới đối với Akatsuki phổ biến suy đoán mà thôi, cụ thể sẽ như thế nào ai cũng khó mà nói, tổ chức Akatsuki thủ lĩnh Linh Táng nghe nói đã bế quan thật lâu, đang tại tìm hiểu Quang Minh Thần Tông tông chủ thi thể, tất cả đồ vật đều giao cho Bạch Hổ quản lý. Mà cái này tổ chức Akatsuki trong duy nhất thiếu nữ, cũng ở đây trong 3 năm cho thấy cực kỳ cường đại lực khống chế, không chỉ thực lực bản thân phi thường khủng bố, toàn bộ tổ chức đều tại nàng quản lý phía dưới ngay ngắn rõ ràng, rất nhiều người đều nói Akatsuki tại nàng dưới sự dẫn dắt mới chính thức đi lên cường thịnh. Lúc này, Lạc Vũ Hy đã đi đầu vọt tới, còn lại người cũng lập tức tăng lên tốc độ theo sát hắn sau hướng phía địa phương chiến đấu tiến đến. Trên bầu trời lượn vòng lấy đại lượng cánh hoa anh đào, cực nóng hồng anh nghiệp hỏa không ngừng theo trên mặt cánh hoa bốc hơi mà lên, khiến cho 4 phía tử vụ còn chưa cận thân liền bị đốt cháy hầu như không còn. Cốt điệp đối mặt kinh khủng hoa anh đào, chỉ có thể rất xa xoay quanh, căn bản không dám tiếp cận, trước kia mấy lần thăm dò để bọn hắn phát hiện tên nhân loại này tu sĩ thả ra hỏa diễm chi khủng bố, liền trên người bọn họ thiên truy bách luyện xương cốt đều khó có thể chống cự, có một ít thực lực nhỏ yếu cốt điệp chỉ cần đụng chạm lấy ngọn lửa này sẽ bị trực tiếp đốt thành cho bụi, căn bản không có nửa điểm chống cự chỗ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này cốt điệp cũng rất xoắn xuýt, tên nhân loại này tu sĩ trong mắt bọn hắn cái kia chính là thượng thừa nhất mỹ vị, nhưng lại thật sự rất khó khăn gặp, hiện tại bọn hắn thì ra là muốn tiêu hao một chút hắn, nhìn xem có thể hay không tìm được chỗ đột phá, muốn thật sự không được vậy thật sự chỉ có vứt bỏ rồi. Đối diện với mấy cái này cùng hung cực ác viễn cổ sinh vật đang mặc áo khoác đen mây đỏ thiếu niên lộ ra bình tĩnh thong dong, lạnh lùng trên mặt nhìn không ra chút nào biểu lộ, trong cặp mắt xoay tròn hoa anh đào con người im im lặng lặng nhìn chăm chú lên trên bầu trời cốt điệp. Bỗng nhiên, chỗ không xa truyền đến linh lực chấn động, hơn nữa người tới không có tận lực giấu giếm, nguyên anh sơ kỳ tu vi trực tiếp tản ra. Không trần đang nhìn bầu trời con người thu hồi, nhìn về phía sau. Màu lam nhạt quang mang thiểm thước thủy thuộc tính linh lực trong xen lẫn trong một loại lực lượng thần bí mà cường đại, loại lực lượng kia có chút quen thuộc tuy nhiên đã thật lâu không có nhìn thấy, nhưng không trần còn là lần đầu tiên liền nhận ra được. Lạc Hà Tông người sao? Chẳng lẽ là nàng? Không trần nhẹ giọng nỉ non. Suy đoán của hắn cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì rất nhanh Lạc Vũ Hy thân hình liền xuất hiện ở xa xa. Không trần, Lạc Vũ Hy thanh âm có vẻ hơi hưng phấn, dù sao đây là từ lần trước tiên phủ sau khi lần thứ nhất nhìn thấy không trần. Lạc cô nương, không nghĩ tới ngươi cũng tiến nhập Tĩnh Lan cổ hồ. Không trần khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra. Lạc Vũ Hy cũng biết không trần tính tình, bởi vậy không hề so đo không trần biểu hiện ra lãnh đạm. Ngươi sao vậy một người ở chỗ này? Ta trước kia lấy được tin tức nói Akatsuki toàn bộ tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ nữa à? Lạc Vũ Hy nghi ngờ hỏi. Ta theo chân bọn họ đi rời ra. Không trần đơn giản nói. Lạc Vũ Hy còn muốn hỏi tới, phía sau chấn động cũng đã truyền tới, Lạc Hà Thất Tử những người khác đến rồi. Đây là chúng ta Lạc Hà Tông Lạc Hà Thất Tử. Lạc Vũ Hy đơn giản giới thiệu nói, nàng biết rõ không trần đối mặt khác người không có hứng thú, bởi vậy cũng không có nhất nhất giới thiệu. Ánh mắt của mọi người rơi vào khuôn mặt này anh Tuấn, rồi lại có chút tà dị nam tử trên thân, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, nhưng cũng không có mạo muội hỏi cái gì. Lâm Xuyên nhìn xem không trần, thần sắc có chút hoảng hốt. So với cái kia mơ hồ trong trí nhớ thân ảnh, thời khắc này không trần cao lớn rất nhiều, trên mặt góc cạnh càng thêm rõ ràng, hơn nữa có thể cảm giác được thiếu niên này so với lúc trước gặp phải thời điểm, càng thêm nội liễm cùng lãnh đạm, cái này cùng hắn trên thân phát ra nóng dực khí tức không quan hệ, hắn đứng ở nơi đó, cho người cảm giác tựu là lạnh như băng, mang theo sát ý lạnh như băng. Ai, tiểu sư đệ, ngươi nói thiếu nữ mùi thơm cơ thể, ha ha ha ha. Liên Nhất Phàm đụng phải Lâm Xuyên một chút, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nói. Những người khác nghe được sau, cũng là nở nụ cười, hiển nhiên nhớ tới Mộc Vũ Y trước kia nói, lúc ấy Mộc Vũ Y thế nhưng mà nói mình nghe thấy được thiếu nữ mùi thơm cơ thể, mà giờ khắc này hiện ra tại trước mặt bọn họ thế nhưng mà một cái tinh khiết đàn ông, cái này khiến mọi người nhớ tới liền muốn cười. Lâm Xuyên liếc mắt thật sự có chút sinh không thể luyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trần tại thời điểm chiến đấu sẽ phóng xuất ra hoa anh đào mùi thơm, điểm này Lâm Xuyên là biết đến, hơn nữa lúc ấy Dương An Thành Bắc không trần vì che lấp trên người hoa anh đào mùi thơm, còn đặc biệt cướp bóc áo choàng Akatsuki đến xuyên, bất quá áo choàng Akatsuki cũng chỉ có thể là ngăn cách hắn không phải trạng thái chiến đấu hạ hoa anh đào mùi, một khi chiến đấu, cái loại này mùi thơm là không có biện pháp ngăn cách đấy. Theo lý mà nói, Lâm Xuyên ký ức mặc dù không có khôi phục nhưng nên có thể phân biệt ra được loại này mùi thơm, nhưng 3 năm này thời gian, không trần mùi trên người tựa hồ đã có chút ít cải biến, vậy thì nhường hắn không có trước tiên liên tưởng đến không trần. Tuy nhiên đúng như hắn đoán, đây đúng là mùi thơm cơ thể, nhưng lại không phải thiếu nữ mùi thơm cơ thể, mà là thiếu nam mùi thơm cơ thể. Nếu như muốn dùng một câu hình dung Lâm Xuyên tâm tình vào giờ khắc này, cái kia chính là xếp chó rồi. Mọi người tà ác dáng tươi cười tự nhiên hấp dẫn không trần chú ý, hắn đạm mạc hoa anh đào con ngươi đào qua mọi người, cũng rất nhanh đứng tại Lâm Xuyên trên thân, ở những người khác còn không có kịp phản ứng nháy mắt một cái lắc mình đi thẳng tới Lâm Xuyên bên người tay phải vươn ra, bay thẳng đến Lâm Xuyên cổ chào qua. Cách chương.